Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 399 của bộ truyện Võ Lâm Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin cảm ơn bạn Trí đã donate ủng hộ cho kênh qua tài khoản ZaloPay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 399 của bộ truyện này. Chào Huyên Ngố nha. Võ luyện điên phong, chương 2092. Trận pháp bán ra, không biết vị đại nhân đưa ra giá như thế nào. Tần Triêu Dương phẫn nộ hỏi. Người họ Phó dường như sớm đã có chuẩn bị, nghe vậy giơ một ngón tay lên nói. 10 triệu. Sao người không đi cướp luôn đi? Tần Triêu Dương giận dữ. Những người khác đều kinh ngạc nhìn tên họ Phó này. 10 triệu nguyên tinh, tuy rằng số lượng không ít, nhưng đối với Huyền Vũ Thất Tiệt Trận mà nói, cái giá này quá là thấp. Đến lúc đó trong đại hội đấu giá, một đạo nguyên quả còn bán ra được giá hơn 10 triệu nguyên tinh. Đừng nói là loại kỳ trận bất thế này. Trận pháp này nếu mang ra bán đấu giá, tuyệt đối sẽ có rất nhiều đại tông môn tranh đoạt đấu giá. Mấy chục triệu thánh tinh cũng không thành vấn đề. 10 triệu nguyên tinh nhỏ nhoi, quả thật là không phải Tần Triêu Dương có thể chấp nhận được. 10 triệu, không hơn không kém. Tên họ Phó vờ như không thấy sự phẫn nộ của Tần Triêu Dương, hừ lạnh nói. Người mà còn dông dài, thì cũng không còn cái giá này đâu. Ai, vị đại nhân này, đúng là khí phách, khiến cho thiếp được mở mang tầm mắt nha. Hoa Thanh Ti bỗng nhiên cười một tiếng duyên dáng. Phi Thánh Cung. Trang Bàn kinh hô lên một tiếng, Đỗ Lập Thân cũng thần sắc biến đổi. Mà Đoàn Nguyên Sơn đồng thời cũng tỏ ra kinh ngạc. Một mặt là vì biết được lai lịch của tên họ Phó, mặt khác là bởi vì nguyên cớ Hoa Thanh Ti. Mọi người tuy rằng đều đoán lai lịch của tên họ Phó có thể không nhỏ, nhưng không ai biết lai lịch của hắn. Chỉ có Hoa Thanh Ti một lời vạch trần, không biết nàng từ đâu nhìn ra manh mối. Dương Khai sau khi nghe điều này, trong lòng lại rất cảnh giác, liếc nhìn tên họ Phó. Âm thầm cảm thấy tên này có điều chẳng lành đang đến. Hắn ngày đó đánh chết mục tiêu, nhập vào thiếu chủ Ninh Viễn Thành của Phi Thánh Cung. Tuy là bị ép bất đắc dĩ, nhưng coi như là gián tiếp giết chết đối phương. Sau đó thu được một chiếc lâu thuyền của Ninh Viễn Thành, tự mình luyện hóa sử dụng. Như vậy đối phương xuất hiện tại Phong Lâm Thành cũng không phải là bất ngờ. E là muốn truy đuổi kẻ gây ra cái chết của Ninh Viễn Thành. Mấy ngày trước đây, tên họ Phó này ở Linh Đan Phường chắc chắn đã chú ý đến lâu thuyền kia. Sợ rằng đối phương đã nhận ra mình là hung thủ giết người. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Dương Khai hơi xa xầm. Tên họ Phó bị Hoa Thanh Ti và Trần lai lịch, mi mắt hơi co rút, chăm chú nhìn vào nàng. Vị phu nhân này nhãn lực đúng là không tầm thường. Không biết xuất thân từ đâu. Hoa Thanh Ti đưa tay vén tóc rủ xuống bên tai, rồi khẽ cười đáp. Thiếp chẳng qua là một vợ giả tán tu, nói gì đến chuyện xuất thân. Tên họ Phó đương nhiên sẽ không tin lời nói dối của Hoa Thanh Ti, trong lòng thầm kinh nghi, đồng thời trong mắt rốt cuộc lóe lên một tia nhìn hơi chút kiên kỵ. Người có thể nhìn thấu lai lịch của hắn xem ra không phải là người bình thường gì, nhưng hắn từ trước tới nay cũng không coi Hoa Thanh Ti ra gì. Người suy nghĩ xong chưa? Tên họ Phó lần nữa quay đầu nhìn về Tần Triêu Dương. Tần Triêu Dương thở dài nói. Giá tiền không cao hơn được sao? Cục diện này, người là dao, ta là cá trên thớt. Hắn còn có Tần Ngọc cần phải lo lắng, mà tay cũng không thể nào tự véo đùi. Nhưng nếu có thể có được nguyên tinh, hắn cũng sẽ thử một chút. Người nghĩ sao? Tên họ Phó không đáp mà hỏi ngược lại. Tần Triêu Dương sắc mặt ảm đạm, dường như lập tức già đi rất nhiều. Vậy, như ý của đại nhân đi. Rất là tốt. Tên họ Phó rất hài lòng, đưa tay hướng về Tần Triêu Dương. Đưa nó cho bổn tọa sẽ không nuốt lời. Xin chờ một chút. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc giao dịch. Mọi người nhìn về phía giọng nói, bất ngờ phát hiện là Dương Khai ở giữa đã lên tiếng. Từ lúc Hoa Thanh Ti và tên họ Phó đấu khẩu, đến lúc ép bức Tần Triêu Dương bán ra Huyền Vũ Thất Tiệt Trận, Dương Khai vẫn chưa nói một lời, khiến mọi người gần như đưa hắn vào quên lãng. Nhưng không ngờ, tại thời khắc mấu chốt này, hắn bỗng nhiên lên tiếng, khiến cho mọi người ngơ ngác, không hiểu hắn muốn làm gì. Trong con người xinh đẹp của Hoa Thanh Ti hiện ra tia sáng dị kỳ. Nàng hứng thú quan sát Dương Khai, khóe miệng hơi nhếch, khẽ cười. Mà tên họ Phó mi mắt co rút, trong đồng tử lóe lên một tia sát khí khó hiểu, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đại nhân, đừng lo. Dương Khai cười ha hả nói. Ta không phải là muốn cướp mối làm ăn của ngươi. Nhưng về đại nhân làm như vậy, ta bỗng phát hiện. Liên thủ giữa mấy người chúng ta có chút quá yếu. Bất kỳ người nào muốn rời đi đều có thể uy hiếp đến những người khác. Điều này có chút không tốt. Đoàn Nguyên Sơn trầm giọng nói. Là Đoàn mổ suy tính không chu toàn. Hắn vốn tưởng là có hai cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 chủ động tham gia đội ngũ là một chuyện tốt. Nào ngờ lại xảy đến mức này. Cũng may, ngoài người họ Phó ra, Hoa Thanh Ti tạm thời xem ra vẫn còn có thể tin. Nếu như Hoa Thanh Ti cũng như tên họ Phó, tất cả mọi người vẫn là nhanh quay về phủ là tốt nhất, tránh khỏi rốt cuộc bị biến thành ma nhân, mất hết thần trí. Không liên quan tới Đoàn thành chủ. Đạo nguyên cảnh của Phong Lâm Thành vốn không nhiều, có viện trợ từ bên ngoài, đương nhiên không phải là chuyện muốn là được. Dương Khai thản nhiên nói, Đặng Nguyên Sơn nghe thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ. Để tránh phát sinh những chuyện tương tự, ta cảm thấy chúng ta nên thương nghị kỹ một chút. Ví dụ, đừng để có thêm người hành sự như vậy. Dương Khai nhìn xung quanh nói. Đúng đúng đúng, nên thương nghị một chút đi. Đỗ Lập Thân vội vàng gật đầu phụ họa. Những người khác đều không có vấn đề gì. Mọi người đều hiểu rõ, đều có gia nghiệp tại Phong Lâm Thành. Đương nhiên, sẽ không như tên họ Phó không biết phân nặng nhẹ, hành sự hèn hạ. Nhưng Hoa Thanh Ti mọi người đều chưa quen biết, bản nhất nàng ta cũng như tên họ Phó, đội ngũ này chắc chắn sẽ tiêu tan. Đến Bình Yên quay trở về cũng thành vấn đề, nói gì đến chuyện tu bổ phong ấn. Còn nữa tên họ Phó hèn hạ như vậy, bản nhất hắn lấy được Huyền Vũ Thất Tiệt Trận, sau đó nuốt lời, rút lui, mọi người biết làm sao. Đủ các loại suy nghĩ đưa tới, mấy người đều cau mày, sâu trong nội tâm vô cùng ưu tư. Sao? Các người không tin bổn tọa ư? Tên họ Phó nghe, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hoa Thanh Ti hé miệng cười. Bản thân vị đại nhân cảm thấy mình đáng tin sao? Tên họ Phó hừ lạnh. Vị phu nhân này, người lại có ý đồ gì? Hắn không tin một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 như Hoa Thanh Ti lại chỉ là một bầu nhiệt huyết muốn hiệp trợ mọi người tu bổ phong ấn. Nàng làm như vậy tất nhiên là cũng có nguyên do riêng. Thiếp cũng đâu có ý đồ xấu gì đâu, chỉ là tình huống trước mắt này, không thể chỉ lo cho thân mình mà thôi. Hoa Thanh Ti cười duyên dáng. Bị Hoa Thanh Ti chỉ trích ngay mặt, tên họ Phó sắc mặt giận dữ, nhưng không dám ra tay trực tiếp, chỉ có thể kềm chế nhẫn nại. Chứ vậy, đừng có cãi nhau. Đoàn mộ cảm thấy Dương lão đệ nói rất là có lý. Mọi người nói đúng, trước khi tu bổ phong ấn xong, Bình Yên lui về thành trì. Không được ai đưa ra loại yêu cầu như vừa rồi, cũng không được tự tiện rời khỏi vị trí của mình. Đoàn Nguyên Sơn trầm giọng nói. Các người an tâm đi, chỉ cần bổn tòa có thể lấy được kết trận chi pháp hoàn chỉnh thì sẽ hiệp trợ cho các người tu bổ phong ấn. Tên họ Phó lạnh lùng nói. Miệng nói thì không có căn cứ. Trang Bàn một bên khẽ nói một câu. Vậy ngươi muốn ra sao? Chẳng lẽ còn muốn bổn tòa thề với tâm ma? Ánh mắt của tên họ Phó bỗng nhiên nghiêm nhìn về Trang Bàn. Trang Bàn sợ tới mức mặt trắng nhợt, vội vàng cười xòa đáp. Đại nhân cứ nói đùa. Có gì không thể. Dương Khai ngược lại mỉm cười. Nếu đại nhân nguyện ý cùng bọn ta tiến lùi, dù thề với tâm ma không phải là chuyện khó khăn gì. trừ khi trong lòng của đại nhân còn có âm ma mưu quỷ. Thật là càng rõ. Người họ Phó giận dữ, ánh mắt sáng quắc nhìn về Dương Khai. Giận dữ trong mắt như muốn đốt cháy hắn. Dương Khai không làm gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù sao trong lòng đối phương, đại khái cũng đã nhận ra mình là hung thủ sát hại Ninh Viễn Thành. Mình và hắn đã có ân oán, Dương Khai không sợ hắn hận mình. Vị tiểu đệ này nói không có sai. Ngoài dự đoán của mọi người, Hoa Thanh Ti cũng rất đồng tình. Thiếp khó có được tâm huyết cùng người ngoài hành động một lần, cũng không muốn bị một số người ảnh hưởng tâm tình. Nếu như mọi người đồng ý, vậy liền lập lời thề với tâm ma của mình đi. Ai đã đồng ý chứ? Tên họ Phó kinh động nói. Mọi người đều đồng ý, dường như chỉ có ý kiến của đại nhân là bất đồng thôi. Dương Khai cười híp mắt, bỗng nhiên làm ra dáng vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đại nhân thật sự muốn sau khi lấy được kết trận chi pháp rồi rời đi? Đại nhân cũng không thể nói lời không giữ lời như vậy được, tâm địa thật là độc ác. Ngươi đừng có nói láo, bổn tọa chưa từng nói lời này. Tên họ Phó nổi giận. Vậy thì coi như ngài đồng ý nha. Dương Khai khi nói chuyện cũng không để ý tới hắn mà nhìn xung quanh nói. Nếu như không ai có ý kiến gì khác, vậy thì bắt đầu thôi. Sau khi nói xong, liền lập lời thề nghiêm trang với tâm ma. Những người khác nhìn nhau đồng thời làm theo. Thậm chí ngay cả Hoa Thanh Ti cũng thề trước mặt mọi người. Sau đó mọi người cùng nhìn về tên họ Phó. Thời khắc này trong mắt tên họ Phó tóe ra hỏa hoa, tức giận nhìn Dương Khai, như muốn ra một chưởng đánh chết hắn, cắn răng nói. Được, giỏi, bổn tọa ghi nhớ ngươi. Dương Khai cười hi hi. Phiền đại nhân nhớ tới rồi, thật là quá ngại đi. Người đây là muốn chết sao? Tên họ Phó oán hận. Đại nhân, ngài uy hiếp ta mà làm gì? Ta đâu có làm gì đâu. Dương Khai gương mặt tỏ ra vô tội. Vị đại nhân này, đến lượt ngươi rồi. Hoa Thanh Ti nói xen vào, cười tủm tỉm nhìn tên họ Phó. Trừ khi, ngươi không muốn kết trận chi pháp hoàn chỉnh. Nếu vậy thì lời thề tâm ma này cũng không cần lập. Nếu là như vậy, ta thật cảm tạ đại nhân, ta chuẩn bị tiền để thu mua. Các người đều rất giỏi. Tên họ Phó kềm chế lửa giận trong lòng, trước mặt mọi người cũng chỉ có thể cắn răng lập lời thề. Lời thề tâm ma, mặc dù chỉ nói trên miệng, nhưng những thứ này cũng không phải là không hề có tác dụng. Bất kỳ một võ giả nào cũng đều không dám tùy tiện coi thường. Nếu không, đến thời khắc bị lời thề cắn trả thì cũng là chuyện vô cùng nhức đầu. Chỉ có điều, lời thề tâm ma cũng có không ít bí thuật có thể tránh, vì vậy nhiều lúc không thể cho là thật. Những bí thuật này đều cần tu vi cực mạnh mới có thể thi triển, còn cần thời gian rất dài để chuẩn bị. Với năng lực của tên họ Phó, có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát khỏi. Chương 2093. Sau khi hoàn thành lời thề tâm ma, tên họ Phó lạnh lùng đưa tay về Tần Triêu Dương. Nguyên tên đâu? Tần Triêu Dương trầm mặt hỏi. Tên họ Phó cười chế giễu một tiếng. Chục triệu nguyên tên nhỏ bé. Ngươi còn sợ bổn tọa không có trả nổi hay sao? Khi nói trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái nhẫn không gian. Sau khi sắp xếp một hồi, liền ném nhẫn không gian cho Tần Triêu Dương. Tần Triêu Dương nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một phen. Sau khi xác nhận không sai, mới lấy ra một ngọc giản trống không, rót thần niệm vào trong, khắc vào kết trận chi pháp hoàn chỉnh của Huyền Vũ Thất Tỳ Trận. Một lát sau, hắn đưa ngọc giản kia cho tên họ Phó. Tên họ Phó đè nén kích động trong lòng, nhận lấy ngọc giản hơi kiểm tra. Trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, cười to, cẩn thận thu hồi ngọc giản. Kết quả của phen giao dịch này hiển nhiên khiến hắn rất là hài lòng, tạm thời quên đi những điều không vui trước đó. Chư vị à, tốc độ của chúng ta nên nhanh một chút, nếu không đi tiếp, sợ rằng sẽ bị bao vây. Dương Khai bỗng nhiên trầm giọng nhắc. Thần niệm của mọi người quét qua, phát hiện bọn họ trì hoãn một lúc, bốn phương tam hướng đã hội tụ đến vô số ma vật, đếm không hết, tầng tầng lớp lớp vây lấy mọi người. Chỉ là một đám nhảy nhót như thằng hề. Đoạn Nguyên Sơn gầm nhẹ một tiếng, trên tay bỗng nhiên khắp động linh quyết. Những người khác thân bên trong trận pháp, vì vậy cũng bị dẫn động theo. Đoạn Nguyên Sơn hành động như vậy, mọi người cũng không thể không làm theo. Thân ảnh thánh linh khổng lồ,

thân ảnh thánh linh đại khai đại hợp, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không có chiêu thức thừa, chỉ là dưới sự khống chế của mọi người không ngừng huy động chân trước mà thôi. Từng ma nhân xông tới bị đập thành bánh thịt, tan thành xương khói. Chiến đấu từ từ bắt đầu, đến lúc kết thúc chỉ là thời gian mười mấy hơi mà thôi. Mười mấy cao tầng của Khương gia kia cơ bản đều bị tiêu diệt hết, chỉ còn có một mình Khương Lâm vẫn còn sống sót. Ngoài dự đoán của mọi người, hắn không công kích tiếp mà giấu thân ảnh trong ma khí cuồn cuộn, trong miệng không ngừng gào rú, điều khiển ma vật vô biên kia, ý đồ ngăn cản bước chân của mọi người đi tới. Nhưng những ma vật không đồng đều kia sao có thể có tác dụng, xông tới cũng chỉ là con cờ thí thần. Trên đường máu chảy thành sông, thi thể hài cốt chất thành đống. Hào tốn ước chừng một canh giờ, mọi người mới tiến tới nơi nguồn ma khí tiết ra. Mặt đất tàn hoang, nơi vốn là hầm mỏ, cũng bởi vì ma khí bạo phát mà toàn bộ sập xuống. Mọi người bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể vừa cùng ma vật tác chiến, vừa đào hố sâu nhảy vào trong đường mỏ dưới đất. Nơi phong ấn kia, Dương Khai lần trước đã thấy qua, giờ khắc này đương nhiên cũng không xa lạ gì. Theo chỉ dẫn của hắn, mọi người di chuyển bên trong đường hầm, mất gần nửa canh giờ mới vô cùng khó khăn đi tới nơi phong ấn. Dọn dẹp một hồi, rốt cuộc đã lộ ra vách đá phong ấn. Tìm được rồi! Đoàn Nguyên Sơn mừng rỡ. Chính là cái này, không sai. Tần Ngọc luôn được mọi người bảo vệ ở trung tâm, nhìn ma văn tràn đầy trên vách đá, đôi mắt đẹp sáng ngời, gật đầu đáp. Đồ án này, nàng đã mơ hồ thấy qua trong thức hải của Khương Sở Hà. Là một loại phong ấn vô cùng cổ xưa, nàng cũng chỉ là biết một chút. May mà phong ấn này chỉ bị hư hại một góc mà thôi. Với năng lực của nàng, vẫn có thể miễn cưỡng chữa trị. Mau mau ra tay! Tên họ Phó không kiên nhẫn thúc giục. Hoa Thanh Ti hé miệng cười. Đại nhân, người đang sợ cái gì sao? Tên họ Phó liếc sang nàng rồi hừ lạnh nói. Không phải là bổn tòa sợ, mà bọn rác rưởi này thực lực không đủ. Nếu như trì hoãn lâu, người bà ta có thể kiên trì ở đây, còn bọn họ thì sao? Đại nhân, người nói rất có đạo lý nha. Hoa Thanh Ti cười hi hi đáp. Mọi người nghe đều thấy không vui. Mọi người dù sao đều là cường giả cấp bậc đạo nguyên cảnh. Trong phong lâm thành phương viên trăm dặm này, không nói một tay che trời, ít ra cũng là nhân vật số một. Thời khắc này là bị tên họ Phó gọi là rác rưởi. Trong lòng mỗi người đều không vui, nhưng đều không tiện biểu lộ ra, chỉ có thể âm thầm mắng tên họ Phó. Ta cần các người tạm thời xua tan ma khí, nếu không ta không thể nào tu bổ phong ấn được. Tần Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, chỗ phong ấn hư hại kia chính là nguồn ma khí tiết ra, có thể nói là nồng đậm và tinh thuần hơn so với bất kỳ nơi nào. Với tu vi hư vương cảnh tầng 2 của Tần Ngọc, căn bản không thể ngăn. Lấy lực thánh linh trấn áp đi. Tần Triều Dương khẽ quát, trong lòng của mọi người lĩnh ngộ rồi đích gật đầu. Dưới biển ảo của linh quyết, bước chân mọi người bắt đầu di động, trong chốc lát, hư ảnh của thánh linh khổng lồ trực tiếp trấn áp trên phong ấn. Ma khí cuồn cuộn dường như bị cái gì ngăn, lập tức bị trì hoãn, rốt cuộc không tiết ra. Nhưng sắc mặt của mọi người cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì lực của Huyền Vũ Thất Tiệt Trận, sau khi trấn áp chỗ hư hại của phong ấn, mỗi người đều cảm thấy nguyên lực trong người như nước sông vỡ đê, điên cuồng tiết ra ngoài. Loại tốc độ tiêu hao lực lượng này, quả thật tự như không muốn sống. Phóng ra bí thuật cấm kỵ, gần như không ai có thể chịu nổi. Mấy võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, lúc này sắc mặt trắng nhợt. Tiểu Ngọc Nhi, người đại khái cần bao lâu mới chữa trị được phong ấn này? Đỗ Lập Thân sắc mặt khổ não hỏi han. Tần Ngọc không quay đầu, trên tay không ngừng hiện ra các loại vật liệu quý dùng để chữa trị phong ấn. Nàng trả lời. Tối thiểu là nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Đỗ Lập Thân sắc mặt khổ hơn. Thành bại chính là nhất cử lúc này, chư vị tuyệt đối không được lơ là. Đoàn Nguyên Sơn quát lớn một tiếng như khi phách tráng sĩ. Mọi người nghe đều chỉ có thể cắn răng thúc giục lực lượng trong người, đồng thời không ngừng nhét vào các loại linh đan khôi phục. Đúng là một đám rác rưởi. Tên họ Phó thấy như vậy, trên mặt hiện ra châm chọc cùng khinh thường, thần thái thản nhiên và thoải mái. hắn có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, chất lượng nguyên lực trong người và số lượng dự trữ gấp hơn mười mấy lần so với đám người đổ lập thần, đương nhiên là không cần lo lắng nhiều. Đại nhân, người đã từng nghiên cứu tỉ mỉ Huyền Vũ Thất Tuyệt Trận hay sao? Hoa Thanh Ti bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, trên gương mặt xinh đẹp có nụ cười chế nhạo. Chương 2094. Tự nhiên là có nghiên cứu, vậy thì sao? Tên họ Phó không vui nhìn Hoa Thanh Ti. Trong mọi người tại đây, hắn đều không coi ai ra gì, thậm chí cả Đoàn Nguyên Sơn thành chủ Phong Lâm Thành. Chỉ riêng Hoa Thanh Ti là hắn có chút kiêng dè, dù sao thực lực hai bên không kém bao nhiêu. Đối phương đột nhiên hỏi một câu như vậy, làm hắn không khỏi cảnh giác. Xem ra đại nhân không có nghiên cứu triệt để rồi. Hoa Thanh Ti mỉm cười. Sao người lại nói như vậy? Tên họ Phó kinh ngạc hỏi, cảm thấy mình bỏ sót chỗ nào rồi. Nếu như đại nhân nghiên cứu rõ ràng, vậy thì nên biết. Sau khi kết thành Huyền Vũ Thất Tuyệt Đại Trận, nguyên lực của chúng ta kết hợp làm một, không phân biệt nhau. Đại trận rút ra nguyên lực chung của chúng ta để vận chuyển. Nếu như chúng ta tiêu hao hết nguyên lực, vậy thì đại trận sẽ sụp đổ. Rốt cuộc là người muốn nói cái gì? Tên họ Phó vẫn nhíu mày. Đơn giản như vậy mà đại nhân còn không hiểu sao? Hoa Thanh Ti châm chọc nhìn tên họ Phó. Đại trận sẽ không rút ra nguyên lực tương đồng trên mỗi người, mà là tự cân bằng. À, tu vi cao thì bị rút nhiều hơn một chút, tu vi thấp thì ít một chút. Tỷ lệ tiêu hao nguyên lực của mọi người là như nhau. Không biết giải thích như vậy, đại nhân đã hiểu hay chưa? Cái gì? Tên họ Phó nghe thì sắc mặt biến đổi. Hắn vội thả ra thần niệm tra xét kỹ càng, phát hiện đúng như Hoa Thanh Ti nói. Tốc độ rút ra linh lực của hắn cùng Hoa Thanh Ti nhanh hơn nhiều so với những người khác. Đoàn Nguyên Sơn xếp kế, còn mấy đạo nguyên cảnh khác thì cơ bản không chênh lệch bao nhiêu. Phát hiện này làm sắc mặt của hắn âm trầm không thể nào vui. Có chuyện này sao? Hoa phu nhân đúng là kiến thức sâu xa. Đỗ Lập Thân cùng Trang Bàn được Hoa Thanh Ti chỉ rõ, rốt cuộc phát hiện ra điều huyền diệu. Hai người nhìn nhau đều thấy được mừng thầm trong mắt đối phương. Dù sao nếu làm như vậy, bảy người quả nhiên cùng tiến cùng lùi, coi như trói những người yếu chung với mấy người mạnh, cũng không phân biệt khác nhau. Bọn họ không cần lo mình cạn kiệt lực lượng, tên họ Phó vẫn còn thừa sức. Bổn tọa bị đám khốn kiếp các ngươi liên lụy chết rồi. Tên họ Phó quát, thần sắc giận dữ không thôi. Đại nhân à, người đừng có quên vừa rồi mình đã lập ra lời thề tâm ma. Hoa Thanh Ti thêm dầu vào lửa làm tên họ Phó phiền não không thôi. Bất cứ ai bị người ta ngán chân đằng sau, tâm tình cũng không vui được. Trong cơn tức giận, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Tần Triêu Dương muốn trách tội. Tần Triêu Dương lắp bắp. Ta tưởng là các vị đều hiểu nguyên lý vận chuyển của đại trận này chứ. Hoa Thanh Ti cười hi hi. Nếu như đại nhân đến từ Phi Thánh Cung, vậy nhất định trên người có mang theo hoa huyết hoàng nguyên đan nổi danh của Nam Vực. Không biết đại nhân có thể nhịn đau cho mỗi người một viên không? Đồ tiện, người còn dám để ý tới linh đan của bổn tọa sao? Tên họ Phó giận dữ không thôi, mặt mũi vặn vẹo, suýt nửa buộc miệng mắng to. Hoa huyết hoàng nguyên đan. Trang Bàn nghe ánh mắt sáng ngời, ngóng trông nhìn tên họ Phó. Đỗ Lập Thân cũng tràn đầy khát khao. Có vẻ như hoa huyết hoàng nguyên đan có tác dụng rất lớn trong tình huống này. Trong mắt của Hoa Thanh Ti xẹt qua một tia sáng lạnh, nhưng nhanh chóng thu liễm, vẫn tràn đầy phong vận cười duyên. Đại nhân, sao hẹp hòi như vậy chứ? Hoa huyết hoàng nguyên đan của Phi Thánh Cung cho dù có chút tác dụng phụ, nhưng mà công hiệu vô cùng mạnh, vang danh khắp Nam Vực. Đại nhân tu vi cao thâm, hẳn là cùng giữ chức cao ở Phi Thánh Cung rồi. Chẳng lẽ trên người không có một chút hoa huyết hoàng nguyên đan? Không có. Tên họ Phó da mặt co rút lập tức chối ngay. Hoa Thanh Ti không khỏi xì một tiếng, nét mặt khinh bỉ. Hoa huyết hoàng nguyên đan là cái gì? Dương Khai lén hỏi Tần Triêu Dương. Dương lão đệ, chưa nghe qua sao? Tần Triêu Dương kinh ngạc nhìn Dương Khai rất là bất ngờ. Dương Khai ngượng ngùng chậm chậm lắc đầu. Hoa huyết hoàng nguyên đan là sản vật đặc biệt của Phi Thánh Cung. Hình như có yêu cầu cực khắc nghiệt về địa điểm luyện chế, cho nên mạnh như linh đan sư tinh thần cung cũng không thể nào luyện chế ra linh đan này. Đan này có tác dụng lớn nhất là khôi phục nguyên lực, hơn nữa công hiệu mạnh mẽ, chỉ có điều... Có điều gì? Dương Khai ngạc nhiên hỏi tiếp. Có điều dùng linh đan này sẽ tiêu hao một phần tinh huyết của bản thân, cho nên coi như có chút tác dụng phụ. Nhưng không thể phủ nhận, so với hiệu quả của nó, một chút tinh huyết thì tính là gì? Một viên linh đan như vậy đủ để cho đến lúc mấu chốt bảo vệ một mạng. Nhưng bởi vì sản lượng linh đan cực thấp, cho nên giá trị đắt đỏ kinh người. Một viên tối thiểu cũng là mấy trăm ngàn nguyên tinh. Lão già người cũng biết khá là nhiều điều. Tên họ Phó nghe cười ngạo nghễ. Không sai, hoa huyết hoàng nguyên đan của bổn cung đúng là hạng nhất của Nam Vực. Ngay cả đại tông môn như Tinh Thần Cung cũng không thể nào luyện chế ra, bởi vì nó phải luyện chế trong cấm địa của bổn cung. Linh đan cung cấp cho đệ tử trong tông còn chưa có đủ, còn thừa bao nhiêu cho mấy người các ngươi? Không cho thì không cho, nói nhiều như vậy mà làm gì? Dù sao, đợi lát nữa mọi người tiêu hao hết nguyên lực thì còn phải chết trong này, thiếp thân cũng sẽ không cô đơn. Hòa phu nhân, đừng nói lời không may, chúng ta nhất định là chống đỡ qua tai nạn này. Trang Bàn mặt trắng bệch tự an ủi. Vậy thì hoa huyết hoàng nguyên đan kia hình dạng ra sao? Dương Khai hỏi. Tần Triêu Dương đáp. Màu đỏ tươi, ngửi có mùi tanh, cỡ bằng hạt đậu. Sắc mặt của Dương Khai cổ quái, lấy ra một bình ngọc, sững sờ nói. Không lẽ là thứ này? Trời ơi, cái gì vậy chứ? Mọi người cả kinh đều nhìn về Dương Khai. Dương Khai thản nhiên mở nắp, đổ ra một viên linh đan, giống như Tần Triêu Dương miêu tả, màu đỏ tươi, có mùi tanh nhàn nhạt, cỡ bằng hạt đậu. Hóa huyết hoàng nguyên đan. Tên họ Phó kinh hô, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Làm sao người có thứ này? Ồ, vậy nó thật ra là hóa huyết hoàng nguyên đan. Dương Khai cười to, có vẻ là bất ngờ. Dương lão đệ, làm sao người có cái này? Tần Triêu Dương lại đại biến sắc mặt, khuôn mặt trắng không ra chút máu, vừa run run hỏi, vừa liên tục nháy mắt ra hiệu, bảo hắn mau cất linh đan đi. Mấy người Đoàn Nguyên Sơn cũng đổi sắc mấy lần, im lặng không nói. Tiểu tử, bổn tọa hỏi ngươi, từ đâu mà ngươi có những linh đan này? Tên họ Phó sắc mặt âm trầm, gằn giọng quát. Thì ta nhặt được. Dương Khai thuận miệng đáp. Nhặt được. Mọi người nghe khuôn mặt đầy chỉ đen. Một lò hoa huyết hoàng nguyên đan này ít ra cũng phải mười mấy viên, giá trị mấy triệu nguyên tinh. Những thứ này có thể tùy tiện nhặt được hay sao? Nên biết hoa huyết hoàng nguyên đan lưu lạc ra ngoài số lượng không có bao nhiêu, chỉ có nhân vật trọng yếu của Phi Thánh Cung mới mang theo người một chút. Trong tay Dương Khai bỗng có nhiều hoa huyết hoàng nguyên đan, không khỏi khiến người ta liên tưởng hắn giở trò gì tới nhân vật trọng yếu của Phi Thánh Cung hay không, ví dụ như chuyện hung tàn giết người cướp của. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Tần Triêu Dương liên tục nháy mắt ra hiệu cho Dương Khai. Mà một thời gian trước, quả thật có nhân vật trọng yếu của Phi Thánh Cung đi tới Phong Lâm Thành, chính là Ninh Viễn Thành, thiếu chủ của Phi Thánh Cung. Có điều, sau đại hội đấu giá một năm trước, Ninh Viễn Thành liền không biết trong Phi Thánh Cung mới lập một vị thiếu chủ mới. Tình báo này không phải là cơ mật gì, phối hợp linh đan trên tay của Dương Khai làm cho mọi người liền tưởng rất nhiều. Rắm thối! Tên họ Phó quát, khí tức trở nên nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Tiểu tử, hôm nay nếu người không nói cho rõ ràng, bổn tòa sẽ cho người hối hận vì sinh ra trên đời này. Đại nhân, thật là quá nóng tính. Dương Khai cười khẽ, không chút e ngại. Những người khác thấy như vậy đều khiếp sợ vì lá gan của hắn. Ta nhặt một lọ linh đan mà ngươi đã hung hăng như vậy, giống như ta giết cha mẹ ngươi. Dù cho hoa huyết hoàng nguyên đan này lọt ra từ hoa huyết hoàng nguyên đan, cũng không cần phải làm như vậy chứ. Nói rồi không đợi tên họ Phó lên tiếng, hắn nói. Nhưng mà vật này đúng là ta nhặt được, còn nhặt được cả một chiếc bí bảo lâu thuyền. Tên họ Phó sửng sốt, chợt nghĩ, lại đè cơn giận xuống, lạnh lùng nói. Nói đi, nói rõ ràng quá trình ngươi nhặt được những thứ này. Có gì mà nói? Dương Khai cười ha ha. Lúc đó có hai nhóm người đánh nhau, kết quả là cùng chết hết. Ta trốn một bên xem đến cuối, sau đó đi ra, nhặt được những cái này. Vậy mà cũng được ư? Tần Triêu Dương muốn lọt mắt ra. ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Dù sao cũng chỉ là điển cố mà thôi. Trong thế giới võ giả tu hành, cơ bản rất khó đụng tới tình huống như vậy. Lúc đó ta chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Đó là cường giả đạo nguyên cảnh đại chiến, ta làm sao mà xen vào? Dương Khai giải thích. Quả thật, Dương lão đệ đến gần đây mới thăng cấp đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Một năm trước, đúng chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Tần Triều Dương gật đầu. Tên họ Phó nhíu mày, sắc mặt đã giãn ra không còn tức giận, nhưng giọng nói vẫn cứng ngắc. Nếu là hai nhóm người đại chiến, vậy ngoài người phi thánh cùng, nhóm khác là ai? Bên kia chỉ có một người thôi, tên là Hàn Lãnh. Hàn Lãnh? Mọi người nghe đều hoảng sợ biến sắc. Hoa Thành Ti ánh mắt lóe lên phức tạp kinh ngạc nhìn Dương Khai. Thì ra là khí đồ tinh thần cung. Tên họ Phó có vẻ tin lời của Dương Khai. Nói như vậy, hai bên đã kết thù trong đại hội đấu giá hay sao? Đỗ Lập Thân chợt hiểu ra nói. Trên đại hội đấu giá khi đó, các đạo nguyên cảnh ở đây đều tham dự. Ninh Viễn Thành cùng Hàn Lãnh tranh chấp đấu giá, mọi người đều thấy rõ. Hiện tại nghe Dương Khai nói chuyện này, lập tức đoán được sự việc phát triển sau đó. Bọn họ phỏng đoán trên cơ bản, cùng sự thật thì không có sai biệt. Chỉ có điều, sợ chẳng ai ngờ, trong này còn có bóng dáng của mục tiêu gây họa. Nếu không có mục tiêu lặng yên không một tiếng động phụ vào thân mình trên người của Ninh Viễn Thành, Hàn Lãnh cũng không đến mức bị đánh lén mà chết. Với thực lực của Dương Khai thời điểm đó, đối mặt với Hàn Lãnh đạo nguyên cảnh tầng 2, lại xuất hiện thân danh môn, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Sắc mặt của mọi người biến ảo âm thầm vì vận may của Dương Khai mà hâm mộ kinh hãi. Chương 2095. Tiểu tử, giao một lọ linh đan cùng bí bảo lâu thuyền ra đây. Tên họ Phó bỗng nhiên hùng hổ dọa người, đưa tay về Dương Khai. Những thứ này vốn thuộc về phi thánh cung ta, ngươi nên trả lại đi. Nè, vị đại nhân này, nói chuyện như vậy là không có đạo lý nha. Dương Khai vẫn chưa lên tiếng thì Hoa Thanh Ti chợt cười khinh bỉ. Vật vô chủ, người nào nhặt được thì chính là của người đó. Vị tiểu huynh đệ này có nhân duyên nên nhận được những thứ ấy. Cũng là cơ duyên của hắn mà. Người lên tiếng liền thu lấy có còn cần mặt mũi hay không? Nói rồi Hoa Thanh Ti quay đầu nhìn về Dương Khai. Tiểu đệ đệ, đừng có nghe hắn nha. Tiểu đệ đệ. Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên, gương mặt không được tự nhiên. Tiện tỳ, người tưởng bổn tòa sợ ngươi sao? Tên họ Phó lại nhiều lần bị Hoa Thanh Ti chống đối châm chọc, sớm đã một bụng tức giận rồi. Thời khắc này cũng không nhịn được, mở miệng liền mắng. Nam nhân không có bản lãnh mắng người thật là khó coi, ai. Vẻ khinh bỉ trên mặt của Hoa Thanh Ti hiện ra càng đậm hơn. Ngươi! Tên họ Phó bạo nộ vô cùng, nếu không phải hắn cố kỵ, vừa rồi đã lập tâm ma đại thệ. Chỉ sợ thật sự muốn cùng Hoa Thanh Ti quyết một trận tử chiến duy trì mặt mũi. Hoa Thanh Ti không ngừng lại nhảy nói khích. Vẫn còn có chút ít tức giận nha. Tiểu đệ đệ à, có thể tặng cho tỷ tỷ một viên hoa huyết hoàng nguyên đan hay không? Được thôi. Dương Khai gật đầu, hắn lấy ra một lọ linh đan. Một là muốn mượn cơ hội này giải thích bản thân, thoát khỏi tên họ Phó hoài nghi. Hai là cũng muốn chia cho mọi người. Do đó kết trận, mọi người vinh nhục cùng nhau, hắn không thể chỉ có thể lo cho bản thân mình. Mọi người đều có phần. Dương Khai vừa nói vừa chia cho mọi người mỗi người một viên hoa huyết hoàng nguyên đan, duy chỉ có thiếu một phần của tên họ Phó. Hắn thân là phi thánh cung cao tầng, nếu nói là trên người không có loại linh đan này, người nào cũng sẽ không tin. Nếu hắn thấy của mình quý không muốn lấy ra dùng cùng mọi người cộng hưởng, Dương Khai cũng sẽ không ngu đến mức đi chia cho hắn một viên. Vị tiểu đệ đệ này thật là hào khí hào phóng đó nha, tỷ tỷ rất là xem ngươi vừa mắt. Sau khi Hoa Thanh Ti thu hồi một viên hoa huyết hoàng nguyên đan, đôi mắt đẹp lưu động quang thải mê người, cười tủm tỉm nhìn chăm chú Dương Khai. Một đôi mắt đào hoa câu hồn đặc phách, đôi môi đỏ mọng nhuyễn động, hiện ra sáng bóng như bảo thạch. Nếu ngươi tặng ta một viên linh đan, tỷ tỷ không phải không thể bảo vệ ngươi. Nếu có người nào dám động vào ngươi, hẳn phải là trải qua cửa ải của tỷ tỷ trước. Khi nói chuyện, nàng ta vô tình hay cố ý nhìn một chút tên họ Phó, mùi vị mười phần khiêu khích. Dương Khai cười hi hi. Dạ, vậy thì xin đa tạ vị đại tỷ này. Thấy hắn nói như vậy, Hoa Thanh Ti không khỏi ném một ánh mắt quyến rũ. Dương Khai lập tức một bộ dáng thấy sắc đẹp, thần hồn điên đảo, khiến cho đám người Đoàn Nguyên Sơn nhìn cảm thấy chịu không nổi, thầm mắng một tiếng cẩu nam nữ a. Chuyện tốt bậc này vì sao không phủ xuống trên đầu mình? Các người đúng là to gan. Tên họ Phó tức giận, đỉnh đầu bốc khói, rét căm căm quát. Chuyện này ta không có để yên đâu. Vị đại tỷ này, hắn uy hiếp ta. Dương Khai lập tức liền dâng lên cầu viện, đôi mắt đẹp của Hoa Thanh Ti chuyển một cái, lờ đỉnh đáp. Hắn còn chưa có động thủ đâu, sợ cái gì chứ? Tiểu đệ đệ, lá gan không nên quá nhỏ nha. Các ngươi. Các ngươi có thể yên ổn một hồi được không? Như vậy rất là phân tán sự chú ý của ta. Một bên, Tần Ngọc một lòng một ý tu bổ phong ấn, bỗng nhiên sắc mặt căm tức nói một câu, đồng thời còn hung tợn trừng mắt, liếc một cái tới mấy người đang tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Nàng vừa nói, mọi người nhất thời đều không lên tiếng, bất quá bất cứ người nào cũng có thể cảm giác không khí này là tương đối vi diệu. Bảy người kết trận cũng không đồng lòng, chuyến này chú định sẽ không quá thuận lợi. Trong lúc nhất thời, bên trong đường hầm yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gầm nhẹ của ma khí cùng ma vật xung quanh gào thét không ngừng. Tần Ngọc không nói một lời, tiếp tục tu bổ phong ấn. Không bao lâu sau, Đoàn Nguyên Sơn bỗng nhướng mày. Có thứ gì tới? Tên họ Phó cùng Hoa Thanh Ti cũng không có vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên là sớm đã phát hiện ra. Dương Khai cũng như vậy, thần niệm của hắn không kém chút nào so với đạo nguyên cảnh tầng 3, đương nhiên đã phát hiện sớm hơn so với Đoàn Nguyên Sơn. Thậm chí hắn mơ hồ đã có thể nhận ra một chút tình huống không muốn người biết. Nhưng thật ra, mấy vị đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất khác nghe vậy, tất cả đều biến sắc. Trong ma khí nhào lộn, từng đạo bóng người cùng thú ảnh bắt đầu hiển lộ ra, tất nhiên là bị bọn ma vật ma hóa. Mọi người đợi trong đường hầm cũng đã một khoảng thời gian, mà chỗ này càng là ngọn nguồn của ma khí tiết lộ. Đám ma vật đương nhiên không có khả năng để mặc không có quan tâm. Bọn họ vừa xuất hiện nơi đây lại không cần mạng phát khởi tấn công. Nhưng bảy người một đường xông tới, vận dụng huyền vũ thất tuyệt trận cũng thuần thục rất nhiều so với trước. Dưới hợp lực, tuân thủ nghiêm ngặt phong ấn. Đám ma vật có tu vi chênh lệch không đủ tới bao nhiêu thì chém chết bấy nhiêu. Không một tên nào may mắn tránh thoát. Không lâu sau, phía trước mọi người liền chất đống thi thể ma vật đếm không hết. Mùi máu tanh ngất trời cực kỳ gây mũi. Hiệu quả tuy rằng rõ rệt, nhưng vô luận là ai cũng mơ hồ có chút cảm giác bất an. Bởi vì vừa muốn trấn áp ma khí tiết lộ bên trong phong ấn, vừa muốn tác chiến cùng ma vật vô biên, tốc độ trôi qua của nguyên lực trong cơ thể lại tăng lên 3 phần. Đi tới nơi này không tới thời gian một nén nhang, nguyên lực trong người tất cả mọi người trên cơ bản đã tiêu hao hết phần nửa. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không cần bao lâu, nguyên lực sẽ phải tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, nhất định phải được uống một viên hóa huyết hoàng nguyên đan. Đột nhiên, tiếng gầm lên giận dữ truyền ra từ một hướng khác. Ngay sau đó, bên kia nâng lên một đạo hào quang chói mắt, biến thành một cây búa lớn kinh thiên, lăng không bổ xuống. Cây búa lớn vẫn chưa thật đánh xuống, liền khiến cho người ta cảm thấy một cổ uy áp cuồn cuộn giáng xuống từ không trung. Mấy đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Mạnh như tên họ Phó cùng Hoa Thanh Ti, thần sắc cũng là ngưng trọng. Cự Linh Phủ! Đoàn Nguyên Sơn kinh hô, dường như nhận ra bí bảo nọ. Sau khi khẽ quát, hai tay nhanh chóng tiếp ấn. Huyền Vũ Chi Ảnh ngửa đầu gầm thét, nâng lên một bàn tay to lớn, nghênh đón cây búa. Huyền Vũ Chi Trưởng từ trước đến nay đánh đầu thắng đó. Lần này cũng chỉ cản lại cây búa mà thôi. Đồng thời trên tay đã bị cắt ra một đạo lỗ to lớn. Suýt nữa bị vỡ ra tới cùng. Sắc mặt của Đoàn Nguyên Sơn lần nữa biến đổi. Ý thức được mình khinh thường uy năng của Cự Linh Phủ, vội vàng tăng cường trận pháp lực. Cùng lúc này bên kia là bóng người nhoáng lên một cái. Một người như quỷ mị xuất hiện cách đó không xa trước mặt mọi người. Hai tròng mắt màu đen đỏ sâu sắc. Hắn cũng không có dùng bí bảo, mà là vùng lên quả đấm. Trên tay ma khí quấn quanh, đập mạnh xuống bên dưới. Đừng có mơ! Đoàn Nguyên Sơn rống giận, hai tay kết ấn tốc độ nhanh hơn mấy phần. Huyền Vũ hé miệng to, mở tay ra, lập tức cắn một cái bóng người. khóe miệng to lớn giống như căn phòng, trực tiếp một ngụm nuốt lấy người kia. Nhưng không đợi mọi người mừng rỡ, miệng rộng của Huyền Vũ không ngừng bành trướng rồi co rút. Dường như bên trong có lực lượng cuồng bạo đang bạo phát. Ngay sau đó kèm theo một tiếng rầm, bóng người bị nuốt vào trước đó vọt ra. Thân hình thoát một cái bại lui đi trở về, đứng ở một nơi với ma nhân trước đó điều khiển cự linh phủ. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Trình huynh, Chu huynh. Ánh mắt của Đoàn Nguyên Sơn phức tạp, nhìn hai tên ma nhân bỗng nhiên xuất hiện, bùi ngùi thở dài nói. 3 năm trước đây từ biệt, không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Hai vị lại thành bộ dáng như thế này. Hắn một bộ biểu lộ hí hư không dứt, hiển nhiên là nhận biết hai người này. Tần Triều Dương đồng dạng thân sắc trầm xuống, cũng trầm giọng nói. Là hai vị thành chủ của Mộc Sâm Thành. Mộc Sâm Thành? Dương Khai lẩm bẩm một câu rồi thở dài. Như vậy xem ra, Mộc Sâm Thành rơi vào tay giặc rồi. Trước đó, Lão Phiến Tử nói mình từ Mộc Sâm Thành tới Phong Lâm Thành cầu viện. Mà bây giờ, hai vị thành chủ của Mộc Sâm Thành đều xuất hiện tại đây. Hơn nữa song song trở thành ma nhân. Mộc Sâm Thành kết quả như thế nào có thể tưởng được? Mộc Sâm Thành tuy rằng nhỏ hơn so với Phong Lâm Thành, nhưng mà hai vị thành chủ đều là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Thời khắc này họ bị ma khí tăng cường. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bình thường thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Cũng khó trách có thể phát huy ra công kích cường đại như vậy. Dương Khai bỗng nhiên nạt. Bọn họ ở nơi đây. Khương Thái Sinh tất nhiên cũng ở đây. Chư vị à, cẩn thận đi. Mấy tên ma nhân đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi mà thôi. Sợ cái gì chứ? Xem bổn tọa tới thu thập bọn hắn đây. Tên họ Phó nín một bụng tức giận, đang lo không có chỗ phát tiết. Giờ đây tự nhiên tìm được nơi phát tiết rất tốt, hắn có ý muốn triển khai thực lực của mình. Nói vừa xong, liền đưa tay mở ra. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đoạn mâu dài 1 trượng, sau đó nguyên lực được rót vào bên trong nó. Chú ý tiết kiệm nguyên lực. Đoàn Nguyên Sơn thấy hắn xuất thủ, lập tức lên tiếng nhắc một câu. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Đoạn mâu đó tản ra chút hào quang, nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất không thấy từ trên tay, lộ ra một mảnh tiếng xe gió. Đối diện cách đó không xa, ma nhân họ Trình hình như có cảm giác. Thân mình trống rỗng uốn éo, ngay sau đó chỗ đầu vai tuôn ra một đoàn xương máu. Một cánh tay trực tiếp vỡ toạc ra, lộ ra bên trong là máu thịt đen như mực, cùng xương cốt trắng héo, thoạt nhìn sắc thái rõ ràng. Do bị đau, ma nhân họ Trình rống to, tiếng động gầm rú giống như sóng trùng kích vô hình, khiến cho thức hải của người ta không yên. Cũng may, mọi người tại đây thực lực đều không thấp, là dựa vào Huyền Vũ Thất Tiệt đại trận, chỉ hơi chợt vận chuyển lực lượng, liền áp chế sự khó chịu đó xuống. Vậy mà còn chưa chết. Tên họ Phó rất là ngoài ý muốn. Đoạn mâu này của hắn là cấp bậc đạo nguyên trung phẩm bí bảo, uy năng lớn vô cùng. Vốn tưởng rằng đối phó một tên ma nhân mất đi thần trí hẳn là có thể thuận tay. Nhưng không nghĩ rằng đối phương không ngờ vào thời điểm mấu chốt tránh ra vị trí yếu hại, chỉ tổn thất một cánh tay mà thôi. Xem ra sau khi bọn họ đánh mất thần trí, bản năng chiến đấu lại tăng lên không ít. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Một kích vừa rồi của tên họ Phó khiến hắn cũng có loại cảm giác bị uy hiếp, hiển nhiên không thể nào dễ tránh né. Hòa Thành Tì nghe cũng gật đầu đồng ý. Đúng lúc này một màn khiến cho người ta kinh ngạc lại xuất hiện. Chỗ cánh tay cụt của ma nhân họ Trình, ma khí lăn lộn không ngừng, đồng loạt hội tụ về miệng của vết thương. Trước mắt bao nhiêu người, máu thịt nơi miệng vết thương nhuyễn động, nhanh chóng lớn lên. Trước sau bất quá thời gian 10 hơi thở, tay cụt của lão đã mọc lại. Chương 2096. Chuyện này cũng được sao? Con người nhảy rối loạn đầy đất, mỗi người đều há to miệng, thật lâu không thể khép. Gãy dây sống lại, chuyện như vậy cũng chỉ nghe nói trong lời đồn. Chỉ có vài loại linh thảo dịu dược quý hiếm trên đời đã tuyệt tích mới có thể có loại công hiệu nghịch thiên này. Mạnh như đế tôn cảnh cũng không có khả năng dựa vào thực lực của tự thân làm đến trình độ gãy chi sống lại. Nhưng trước mắt lại có một màn như vậy xuất hiện trước mắt của mọi người. Làm đến điểm này chỉ bất quá là vì đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất võ giả mà thôi. ai có thể không kinh ngạc chứ? Ma vật mà mọi người đụng phải trước đây có thực lực chênh lệch không đủ. Tất cả đều là đạo nguyên cảnh trở xuống, căn bản không phải là đối thủ của bảy người hợp lực. Chúng vừa chạm vào liền bạo bể ra, cho nên không có người nào nhận ra ma khí vô biên này còn có hiệu quả kinh khủng như vậy đối với ma vật. Nhưng mà nhân họ Trình có thể mượn ma khí, trong thời gian cực ngắn khiến cho cánh tay bị mất đi, lần nữa mọc ra. Mọi người kinh ngạc rất nhiều, cũng âm thầm cảm thấy có chút khó giải quyết. Xem ra, phải công kích chỗ yếu hại của bọn hắn mới được, hoặc là trực tiếp đánh nát. Đoạn Nguyên Sơn trầm giọng nói. Bổn tọa muốn nhìn một chút, người có thể tránh thoát được mấy lần. Tên họ Phó đánh ra một kích không có hiệu quả, không khỏi có chút thẹn qua hóa giận, cổ tay đảo một cái. Đoạn mâu nọ lần nữa xuất hiện, hắn liều mạng rót nguyên lực vào bên trong. Đoạn mâu hơi chào đảo một cái, nhưng lại một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám. Mỗi một cây đoạn mâu thoạt nhìn đều không xê xích bao nhiêu. Dường như tất cả đều là bí bảo cấp bậc đạo nguyên trung phẩm. Cũng không biết là bản thân hắn nắm giữ thần thông hay là uy năng của bí bảo. Trong miệng hắn chợt quát một tiếng đi. Tám cây đoạn mâu khẽ rung, bỗng nhiên biến mất không thấy trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, thân hình hai vị thành chủ của Mộc Sâm Thành đung đưa mạnh. Cùng lúc này ngoài ra còn có một bóng người đánh ra từ bên cạnh. Hai tay lão ta kết ấn, lập tức ma khí đại thịnh. Một cỗ lực lượng huyền diệu ngưng tụ trong bầu trời, trực tiếp bao trùm tới phía trước. Từng tiếng động tĩnh xé hư không truyền ra. Trên người hai vị thành chủ của Mộc Sâm Thành tuôn ra từng mảng lớn xương màu đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Chờ đến tám cây đoạn mâu biến mất không thấy, lúc lần nữa quay trở về trên tay của người họ Phó, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm so với trước. Chỉ thấy phía trước, trên người hai vị thành chủ của Mộc Sâm Thành bị thương nghiêm trọng. Một người trong đó bị xuyên qua ngực. Chỗ trong ngực có một lỗ thủng lớn chừng nắm tay. Gần như có thể từ đầu này thấy được một đầu kia. Mơ hồ có thể thấy nội tạng nhuyễn động bên trong cơ thể. Người còn lại, đôi chân đứt đoạn ngã xuống đất, giãy giụa muốn bò dậy. Nhưng mặc dù là họ bị thương kinh khủng, vẫn không có hiệu quả trí mạng. Trong ma khí nhào lộn, một màn gãy chi sống lại như vừa rồi, lần nữa xuất hiện. Nhưng qua một hồi, hai vị Mộc Sâm Thành chủ lần nữa không bị thương chút nào hiện ra trước mắt của mọi người. Mà giờ khắc này trừ hai người bọn hắn ra, còn có một bộ dáng khác nhìn như sự tồn tại của lão giả. Là Khương Thái Sinh. Đoàn Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng, căm thù đến tận xương tủy đối với tên đầu têu gây họa tạo thành nguy hiểm cho Phong Lâm Thành. Mà nhân lão giả nọ hiển nhiên chính là Khương gia lão tổ Khương Thái Sinh. Chỉ có điều, lão ta giờ phút này cùng Dương Khai lần trước gặp có chút không cùng một dạng. Lão ta đã hoàn toàn trở thành sự tồn tại như ma nhân, khí tức so với trước cường đại không chỉ một bậc. Vừa rồi cũng chính là lão ta xuất thủ thay hai vị thành chủ của Mộc Sâm Thành đỡ được không ít công kích. Nếu không, với năng lực của người họ Phó, tối thiểu cũng phải chém rớt một người trong đó. Các ngươi, mấy tên tạp toái này thành công chọc giận ta rồi. Ta muốn các ngươi phải trả giá thật là lớn. Tên họ Phó gần như khí bạo, một bụng tức giận xông lên trên đầu. Trong miệng kêu to, bỗng nhiên liều mạng thúc động dâng lên nguyên lực tự thân. Bàn tay mở ra, một bí thuật như quả cầu lửa hiện lên trên lòng bàn tay. Mà theo nguyên lực của hắn rót vào, nhiệt độ của hỏa cầu càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng sáng. Không được! Nhìn thấy tình cảnh này, Đoàn Nguyên Sơn cả kinh thất sắc. Lực lượng trong cơ thể của mọi người vốn là tiêu hao to lớn. Vừa rồi bị tên họ Phó lấy một cái như vậy, càng có chút quần áo rách rưới. Thời khắc này thấy hắn lại muốn thi triển bí thuật, hao phí lực lượng khổng lồ. Đoàn Nguyên Sơn đâu chịu cho phép. Hắn thi triển bí thuật, ngược lại không có gì. Nhưng mà hôm nay, nguyên lực của bảy người hợp nhất, lực lượng bị tiêu hao do thi triển bí thuật, cũng phải cần bảy người cùng chung cung cấp. Hoàn toàn không bằng dựa vào Huyền Vũ Thất Tiệt đại trận, an toàn là dùng ít sức. Hắn điên rồi, không nghe theo lời ai. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Thanh Ti khẽ biến, quát một tiếng hô. Không muốn đại trận hỏng, thì nhanh uống hóa huyết hoàng nguyên đan. Sau khi nói xong, nàng lập tức lấy ra một viên linh đan mà Dương Khai vừa cho nàng, trực tiếp nhét vào trong miệng mình. Những người khác thấy như vậy cũng không chần chừ, rồi rít uống linh đan. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Khai uống loại linh đan này. Chỉ cảm thấy sau khi linh đan vào trong bụng liền truyền đến một trận cảm giác như có lửa đốt. Cùng lúc này tinh huyết trân quý của mình bỗng nhiên bốc cháy lên một phần, thúc dục hóa dược hiệu, biến thành nguyên lực tinh thuần rót vào trong kinh mạch trống không. Hắn không khỏi trước mắt sáng ngời, ý thức được loại linh đan này đúng là đồ tốt. Linh đan bổ sung nguyên lực, số lượng cũng không thiếu trong tinh giới, nhưng hẳn là không có linh đan nào hiệu quả tốt hơn cùng nhanh chóng hơn so với hóa huyết hoàng nguyên đan. Chẳng qua là sau khi uống nó vào, cần tiêu hao một phần tinh huyết, xem như một tác dụng phụ không lớn không nhỏ. Bình thường mà nói, tinh huyết tiêu hao, tự thân sẽ hư nhược. Chờ đến khi dược hiệu đi qua, mọi người khẳng định cũng sẽ hư nhược mấy phần. Thời khắc này khóe miệng tên họ Phó dường như đánh mất lý trí, cười lạnh dữ tợn. Quả cầu lửa nâng lên trên tay chói mắt giống như một mặt trời nhỏ. Nhiệt độ nóng rực khiến người ta rất không thích ứng. Tuy nhiên, ma khí lại gần chỗ này, không ngờ cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Trái lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đi chết đi! Đập vỡ bọn chúng cho ta! Tên họ Phó giơ tay, vứt quả cầu lửa như mặt trời nhỏ ra ngoài. Cảm nhận được uy năng kinh khủng tích chứa trong hỏa cầu, đám người Đoàn Nguyên Sơn mặt mũi trắng bệch, không chút nghĩ ngợi, trên tay kết ấn. Phòng ngự! Bị trận thế dẫn dắt, mọi người bận rộn phối hợp. Hư ảnh của Huyền Vũ bỗng nhiên rút nhỏ rất nhiều. Trên lưng con rùa đột nhiên xuất hiện một sự tồn tại có bộ dáng như mai rùa. Trên đó hoa văn cùng đồ án bàn bạc phức tạp. Trong chớp nhoáng này, hư ảnh của Huyền Vũ gần như ngưng thành thực chất, khiến cho mọi người trốn trong đó bình sinh có một loại cảm giác an toàn. Phía trước, bà tên mai nhân Khương Thái Sinh, trong miệng lệ khiếu, truyền ra hàng loạt tâm tình bất an. Dường như cũng ý thức được có chút đại họa rơi xuống đầu. Càng Rô Rít hé miệng lớn nuốt hết ma khí ở xung quanh. Chớp mắt một cái, chỗ ba người bọn hắn, ma khí cũng biến thành càng thêm nồng nặc rất nhiều so với trước. Mặt trời nhỏ phủ xuống, rơi vào chỗ trung tâm của ba tên ma nhân. Hào quang chói mắt toát ra, gần như mọi người đều vào thời khắc này nhắm chặt hai mắt, không cách nào nhìn thẳng thế cục phía trước. Ầm một tiếng nổ tung đinh tai nhức óc truyền mạnh ra. Thiên địa không ánh sáng, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, mặt đất vù vù. Vốn là đường hầm sụp đổ, cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Để xem, các người có chết hay không? Tên họ Phó cười như điên, vừa lấy ra một viên hoa huyết hoàng ngưng đan nhét vào trong miệng nhai. Thần sắc dữ tợn gần như phát điên. Tia sáng từ từ tản đi, trên mặt đất phía trước mặt xuất hiện một cái hố lớn sâu mười mấy trượng. Chung quanh tràn đầy ngọn lửa tán lạc vẫn chưa dập tắt. Bên trong hố, ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Tiếng cười điên cuồng của tên họ Phó hơi ngừng. Bất Khả Tư Nghị nhìn về phía trước, gương mặt không dám tin. Bên trong cái hố, ma khí đã bị quét sạch không còn, cho nên có thể để cho người ta thấy rõ ràng. Vốn dĩ, ba tên ma nhân ắt phải bị hủy diệt vô tung. Thời khắc này tuy rằng vô cùng chật vật, đều là thân thể không hoàn toàn, nhưng mà cũng không chết đi. Ngược lại vẫn như trước, nuốt hút ma khí vọt tới từ xung quanh, muốn tu bổ tự thân. Tuy nhiên, trên người của bọn chúng, ngọn lửa thiêu đốt, ma khí vọt tới, không chờ đi vào bên trong người, liền bị lực lượng nóng rực đốt cháy thành khói đen. Bọn họ không có cách nào lại gãy chi sống lại. Lúc này không động thủ thì còn đợi khi nào? Đoàn Nguyên Sơn nhìn thấy tình hình như vậy, ngạc nhiên quát to, dẫn đầu tế ra bí bảo, bất kể nguyên lực tiêu hao công kích mãnh liệt qua phía bên kia. Những người khác thấy như vậy cũng không chút do dự, thi triển bí thuật hoặc là thúc giục uy năng của bí bảo. Bên trong hố to, đám bà tên ma nhân Khương Thái Hư rống to phốc đi ra. Bọn chúng mặc kệ ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trên người, vừa tránh né bí thuật cùng bí bảo của mọi người công kích, vừa nhanh chóng đến gần bên này. Trong hai tròng mắt tràn đầy thần sắc điên cuồng. Bọn hắn muốn theo chúng ta đồng quy vu tận sao? Nhanh, ngăn lại đi! Gương mặt xinh đẹp của Hà Thanh Ti biến đổi, thân thể mềm mại xoay chuyển nhanh một cái, trong miệng khẽ kêu. Điệp Lộng Vũ! Trong chớp nhoáng này, nàng dường như hóa thân thành một con bướm nhẹ nhàng múa lên, tinh linh mà xinh đẹp. Từng con bướm màu sắc sặc sỡ bỗng nhiên bắn ra từ trong cơ thể nàng, vùng cánh nghênh đón phía trước, che phủ trời đất, nhiều chừng trên 100 con. Những con bướm sắc thái mê người sau khi đến gần thân thể của ma nhân, liền tản ra lực lượng dao động mãnh liệt, rối rít tự bào ra. Mỗi một lần nổ tung đều không xa biệt lắm, tương đương lực tự bào của một vị hư vương cảnh tầng 3. Trên 100 con bướm cùng chung vỡ toạc, tràn diện đồ sổ biết bao. Vốn là 3 tên ma nhân bị thương không nhẹ, tình huống này càng thêm không chịu nổi. Chém! Một thanh trường đao trên tay của Trần Triều Dương hóa thành một đạo cự mang kình thiên, chém xuống phía dưới. Ma nhân họ Trình nhào tới 3 trường trước mặt mọi người, trực tiếp bị một kích này chém thành 2, ngã xuống đất, rốt cuộc chết đi. Trang Bàn cùng Đỗ Lập Thân biết thời khắc này sống chết trước mắt, căn bản không dám tàn tư. Thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, chặn lại Khương Thái Sinh cùng ma nhân họ Chu. Một thanh trường kiếm trên tay của Dương Khai, bất diệt ngũ hành kiếm khí cuồn cuộn không dứt. Từ đầu đến cuối tương liên lẫn nhau, bắn chùm mà đi về phía ma nhân họ Chu, gần như đánh lão ta thành tổ ong vò vẽ. Long Hoàng, nhanh! Hai tay của Đoàn Nguyên Sơn tạo thành chữ thập đẩy mạnh đi phía trước, kèm theo một tiếng long ngầm cao vút. Một đạo long ảnh sắp xuất hiện biến thành một cây đạo thảo, rốt cuộc đè chết lạc đà. Chính giữa ngực của tên ma nhân họ Chu phá nát thân thể vốn bị tàn phá của hắn thành mấy đoạn, rơi xuống từ bầu trời. Khương Thái Sinh đâu rồi? Tần Triều Dương bỗng nhiên biến đổi thần sắc, trong miệng thấp giọng quát hỏi. Vào lúc mọi người nơi này đang hỗn loạn, hắn chợt phát hiện Khương Thái Sinh biến mất không thấy. Trong lòng mọi người hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Ở đây! Dương Khai khẽ quát, dựa vào trình độ trên lực lượng không gian, nhạy bén phát được bóng dáng của Khương Thái Sinh. Trường kiếm trên tay rung, bắn ra hóa thành một đạo lưu quang. Phốc một cái, thân ảnh của Khương Thái Sinh quỷ dị hiển lộ ra, là bị trường kiếm xuyên qua vị trí tim. Tuy nhiên, khiến cho mọi người không vui, mà ngược lại hoảng sợ. Chính là Khương Thái Sinh không ngờ kinh hãi nhào đến gần. Mặc dù là đã bị thương trí mạng, bên khóe miệng lại dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Ngay sau đó trong cơ thể của lão truyền ra dao động lực lượng vô cùng không an ổn. Kết thúc tập 399 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.